Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2004, như thường lễ sáng chủ nhật 8 giờ sáng chủ nhật tại danh đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta sinh hoạt học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 153. Để học tiếp về cái phần trực chỉ. Đại chúng để ý cái phần trực chỉ này nó cô động lắm, cho nên mình đọc hết cái bài xong rồi đọc cái phần trực chỉ này là coi như mình nắm từng điểm cô động của cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn mà mình đã học qua nó mấy chục trang ở trước kia. Bây giờ mình nắm từng điểm. Điểm này là cái điểm người ta chỉ thẳng cho mình để mình nắm đây. Thì hôm nay tới cái điểm là các pháp không có tự tánh và tánh cố định. Cái chỗ này đại chúng để ý, nếu mà mình tư duy sâu sắc á, thì cái đầu đề đó thôi cũng là một cái đầu đề để cho mình tư duy, mình thiền định. Các pháp không có tự tánh, cũng như các pháp không có tánh cố định. Vì nó không có tự tánh cho nên nó không có tánh cố định. Vì không tự tánh, không có tánh cố định, cho nên tất cả các pháp đều vô ngã. Thế thì các pháp mà Đức Phật dạy rằng các pháp vô ngã đó, là tại vì các pháp không có tự tánh. Không tự tánh vì nó không có tánh cố định. Đấy. Thành ra là đó là cái điểm mà để cho mình phân ra, mình làm cái đầu đề, mình tư duy, mình thiền định đó. Thiền định như vậy để mình biết cái gì, mình lấy cái gì. Đây, nhìn cái hoa lan này và mấy cái hoa này, bao nhiêu hoa này, bao nhiêu đồ vật, nó rộng ra là núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá. Nói chung là hữu tình và vô tình chúng sinh đều không có cái tự tánh. Vì không tự tánh cho nên không có tánh cố định. Vì không có tánh cố định cho nên Như Lai nói rằng là nhất thiết pháp vô ngã. Tất cả pháp không có cái tự ngã. Tự ngã là gì? Thí dụ như hoa lan này, đố ai mà tìm ra được cái chất gì của hoa lan này để sanh ra hoa lan này? Không có. Cái tánh này gọi là cái tánh. Đố ai tìm ra cái tự tánh của cái tánh này là cái gì để nó sinh ra cái tánh này? Không hề có. Vì vậy mà cái điểm này ta học là các pháp không có tánh cố định. Không có tánh cố định vì các pháp không có tự tánh. Các pháp không có tự tánh mà các pháp vẫn hiện hữu, vẫn sanh khởi và tồn tại. nhưng mà sanh khởi tồn tại và hiện hữu đó là cái tồn tại hiện hữu không có thật. Tồn tại hiện hữu sanh ra và tồn tại và hiện hữu, nhưng mà cái sanh đó là không thật sanh. Vì không thật sanh cho nên cái tồn tại của nó không có trường tồn vĩnh cửu. Do vậy mà cái sanh không thật sanh, cái sanh này là cái sanh duyên sanh, cho nên giảng pháp đều như quyền. Cho nên cái câu này nó cái tích lớn thôi, cái tiêu đề lớn đó mà ta thiền định ra nó dài, nó thành ra ta có thể là ta nhìn cả hiện tượng giảng pháp cả hữu tình vô tình trong cái vũ trụ bao la này. Đấy. Thì nó mình học là phải đi cái đó nó mới là cái trí tuệ của mình là mỗi ngày nó mỗi tăng. Vì cái việc mà cái vấn đề các pháp vô ngã, vì vô ngã cho nên nó là nó không có tự tâm là đúng rồi. Tôi nói thí dụ cái móng trời mà mình thấy vào những cái buổi mà trời sắp mưa âm u gầm rư đó có đó chứ, nhưng mà cái tự tánh của nó là cái gì? Không hề có. Vậy mà có, vậy mà có sanh, vậy mà có diệt. Thế thì sự sanh đó là quyển sanh, diệt đó là quyển diệt, chứ nó không có tự tánh. Nếu tự tánh thì cái màu đỏ đó khi mà nó tan đi, nó phải thành ra cái nước hay là cái bụi hay là cái cát gì đó, nó rơi rụng vào đâu trong vũ trụ này, cái màu đỏ, màu tím, màu xanh, màu vàng, nó phải có rơi rụng, nó rớt ở đâu đó. Nhưng mà sự thật nó không có, vì nó không có tự tánh. Vì không tự tánh cho nên cái xanh đó là quyển xanh, vì không tự tánh cho nên cái diệt đó là quyển diệt. Tôi nói như vậy có người hỏi, ủa đó là cái móng, nó quyển sinh quyển diệt như vậy thì đó là cái chuyện dễ hiểu, chứ còn cái cõi đời này núi sông đất liền trời tan mây nước này mà cũng quyển sinh quyển diệt ư, làm sao tin được? Muốn tin được là phải có thiền định, có tư duy, phải có trí tuệ. Thì cái móng mình thấy nó sinh rồi nó diệt trong vòng một tiếng đồng hồ, mình nói nó là không thật sinh không thật diệt, rồi mình cho rằng cõi đời này là nó không phải chấp nhận là trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ vậy, thì mình nói nó thật ư? Không phải. Không phải vì nó tồn tại lâu dài hơn mà có thật. Nó giống như là cái camera người ta chiếu vô cho mình coi đá banh đó. À, người ta chiếu nhanh đó thì là thấy cái người chạy nhanh, mà người ta chiếu trung bình là mình thấy giống như cái nhịp độ người ta đá banh. Mà nếu người ta có cái lỗi gì đó, ta chiếu thật chậm thì thấy rất rõ, và từng cái thao tác của những người đá banh rất rõ, rất chậm. Mà cái chậm đó không có nghĩa là cái tác động của những người đá banh đó và người đá banh đó là thật, mặc dù nó kéo vào thời gian, nó tồn tại hiện hữu hơn là người ta chiếu nhanh. Thế sự cái sự việc hiện tượng ở trên cõi đời này chẳng qua là một sự chiếu chậm của cái camera của vũ trụ, chứ không phải vì con người tồn tại được 60-70 năm mà gọi là thật. Còn như cái hòn núi mà nó tồn tại trăm năm này qua ngàn năm khác mà gọi nó là thật. Bởi vì sự thật là trong mỗi ngày hòn núi đó vẫn suy mòn, vẫn nước chảy đá mòn mà. Ra ngoài Phú Quốc hòn Nghệ mà coi, có những hòn núi già đó, mưa hàng triệu triệu năm mà nó xói, nó nhọn như là dao cạo. Còn như những cái núi trẻ đá non á thì là mình cái đá nó láng lừ, mình ngồi trở mình chơi thoải mái. Nhưng mà núi già, thật già thì nước chảy đá mòn, nó xói nhọn như là mũi dao. Thế thì không gì nó tồn tại bao nhiêu triệu năm vậy mà nó là thật. Đã, cho nên cái vấn đề tư duy rồi mình phân phân phân phân Mình thấy là rõ ràng là tất cả các pháp không có tự tánh, vì không tự tánh cho nên nó không có cố định, vì không cố định cho nên nó là vô ngã, nó là vô thường. Rằng là các pháp không có tánh, không có tự tánh, không có cố định, do đó cho nên nhất thiện đề cũng không có nhất, cũng không có nhất thiện đề cố định. Mình học có hỏi với Đức Phật à? Giữa Đức Phật và Cao Quý Đức Vương Bồ Tát hỏi về đàm luận về vấn đề nhất thiện đề thành Phật hay không thành Phật, thì Đức Phật trả lời rằng là nhất thiện đề là lúc nào đó họ nhất thiện đề, rồi lúc nào đó họ không còn là nhất thiện đề nữa, cho nên họ vẫn được thành Phật. Vì sao vậy? Vì các pháp không có tự tánh, không có cái tánh cố định. Mà cái này rất là hay, cái này mình suy nghiệm chân lý này rất là hay, là chân lý chứ không phải là do Đức Phật tự đặt. Cũng như con người chúng ta đây nè, con người chúng ta đây là có khả năng làm nhất thiện đề mà, rồi cũng có khả năng làm tạo địa ngục ra cho mình để mình vào chịu những cái khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Con người của chúng ta cũng có thể làm ra cõi người, cõi A-tu-la, cõi trời để cho chúng ta thọ dụng, và cũng chính con người của chúng ta có thể thành Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, tức là thành văn Bích Chi Phật, Bồ Tát và vô thượng chánh đẳng chánh giác là Phật, đều là do ta cả. Thế thì ta và tâm ta cũng không có tánh cố định, không có cái tự tánh, vì nó không có cái tự tánh. Con người của chúng ta là ngũ uẩn thất đại duyên sanh, thì địa thủy hỏa phong không kiến thức, tìm cái tự tánh của địa, của thủy, của hỏa, của phong, của không, của kiến, của thức đều không có. Vậy mà duyên đủ thì nó hòa hợp lại có ra con người bằng thất đại ngũ uẩn này. Tuy nhiên nó hiện hữu thất đại ngũ uẩn đây, mà kỳ thật truy nguyên cái tự tánh của nó thì không hề có tự tánh. Vì vậy cho nên là nếu khi nào đó mà mình làm cái điều tội lỗi thành nhất thiện đề, thì lúc đó mình thọ nhận lấy cái quả báo không an lành, không hạnh phúc của người nhất thiện đề, và gặp thầy lành bạn tốt, cái ác tâm đó không còn, mất đi, hóa giải nó đi, thì người này có khả năng thành bất cứ quả vị gì trong 10 cái quả vị từ tứ thánh lục phàm. Thì không vậy cái phát lên tắc tiến sao? Tắc tiến là gì? Là tại vì các pháp không có tự tánh cố định, vì vậy cho nên tất cả các pháp đều vô ngã, mà ông là một cái thành vô ngã trong tất cả thành vô ngã, cho nên nửa chừng vậy đó nó muốn tắt tiếng nó tắt à? Vì là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường. Trước đây 3 phút nói không khang tiếng, mà sau đó một vài 3 phút là khang tiếng, thì thế đều là vì nó là vô thường cho nên nó mới tắt tiếng. Mà tắt tiếng như vậy là chúng ta là vô thường, mà vô thường tức là vô ngã, mà vô thường vô ngã tức là các pháp không có tánh cố định, không có tự tánh. Nếu tự tánh thì nó giữ được cái tự tánh trong trẻo của nó rồi, chứ nó không có khang tiếng nửa chừng như vậy được. Đấy, nếu có tự tánh thì con cái ông gì đó trẻ đẹp cách đây 50 năm, bây giờ nó vẫn phải trẻ đẹp như vậy. Và thật sự nếu có ngã thì không có cái ông đó, mà ông đó còn là cái thằng con nít khóc que, mà cũng không có thằng con nít khóc que, mà nó còn ở trong bụng má nó. Ồ, mà cũng có trong bụng má nó là gì á? Không có cái nào tự nó có ra à. Thành ra ta tuy là ta phân ra cái chân lý, ta nhận thức cái chân lý của cuộc đời rất là ngộ lắm. À, nhất thiện đề không có tánh cố định, chẳng qua là không hoặc là chưa phát huy được cái căn lành thì gọi là nhất thiện đề, vậy thôi. Chỉ có đạo Phật mới nói cái này. Chưa phát huy, không phát huy cái căn lành thì gọi là nhất sinh đệ. Chứ mà nếu mà phát huy, khai thác cái căn lành của mình thì mình không còn là nhất sinh đệ nữa. Khi phát huy căn lành thì nhất sinh đệ không còn là nhất sinh đệ nữa. Do vậy nhất sinh đệ vẫn có ngày thành Phật. Đạo lý này làm cho mọi người nghe mà suy nghĩ, mình thấy nó an tâm, nó an tâm lắm. Nếu mình biết sửa đổi, biết tu tập ha, thì nhất sinh đề mà còn quán cả được, còn có khả năng thành Phật. Huống chi chúng ta là những người không phải nhất sinh đề thì cái ngày thành Phật là gần hơn nhiều. Tới cái điểm Phật tánh không phải là hữu vi, không phải là pháp hữu vi, pháp hữu lậu. Cho nên Phật tánh không có bị dứt mất. Cao Quý Đức Dương hỏi Phật, cho Phật tánh thân tứ đại ngũ uẩn có thể bị tiêu mòn, bị hao mất, bị hao mòn, bị tiêu mất. Vậy chứ còn Phật tánh là có bị hao mòn, có bị dứt mất hay không? Phật trả lời, cái pháp mà có nặng có nhẹ thì cái pháp đó có thể bị hao mòn và dứt mất. Cái pháp mà có sanh có diệt thì cái đó có thể lúc có lúc không. Cái pháp mà do làm ra đó thì nó có sanh và có diệt. Còn như Phật tánh nó không phải là cái pháp làm ra. Phật pháp không phải là cái có nặng có nhẹ. Phật pháp không phải là cái có dài có ngắn. Phật pháp cũng không phải là có màu sắc xanh vàng đỏ trắng. Vì vậy mà tất cả những cái kia nó thuộc về hữu vi. Vì hữu vi cho nên nó hữu lậu. Vì nó hữu hình, hữu hình cho nên nó hữu hoại. Còn Phật tánh thì cái pháp không phải các cái thứ như vậy. Và cái có trong có ngoài thì có lúc sanh có lúc diệt. Ở đây thì Phật tánh cũng không phải là cái ở trong, cũng không phải là cái ở ngoài. Vì vậy cho nên Phật tánh không có lúc sanh, cũng không có lúc diệt. Mọi sự vật có sanh ra là có lúc sanh lúc diệt là tại gì? Như cái tánh này có làm ra có mất đi là tại vì cái này là tác nhân do làm ra. Cái đèn này lúc tắt lúc cháy, cái cháy mà sáng về cũng là do tác nhân, là do ấn cái công tắc. Là tác nhân là đấy, bây giờ tác nhân là làm cho cháy rồi. Thế thì là cháy, cái đèn cháy sáng như vậy mà có lúc cháy có lúc không cháy, có lúc sáng có lúc không sáng, làm gì? Cái đèn này do tác nhân. Còn như Phật tánh thì không phải là tác nhân. Các vị nhớ Phật tánh là cái gì làm ra không? Liễu nhân nha, cái chữ đó đây đấy, liễu nhân. Trong tất cả mọi người đây ai cũng có đều có Phật tánh hết. Vậy mà hiện giờ các vị không mò mẫm tìm ở đâu cho ra cái Phật tánh của các vị. Cái gì làm cái gì? Cho tới làm vua là cái địa vị lớn nhất, mà các vị lấy cái địa vị của vua mà bảo quần thần tìm Phật tánh cho mình và tự mình tìm Phật tánh cho mình bằng cái cách tìm kiếm nào đó cũng không thể có được. Thì không thể dùng uy quyền, dùng thế lực, dùng bộ đội, dùng binh chủng nào để tìm cái Phật tánh cho mình có được hết. Vì Phật tánh không phải là tác nhân, cho nên nó không phải là vật chất, nó không phải là hiện hữu bằng như cái tánh, như cái bình, cái bàn, mà nó là liễu nhân mà có. Thế thì là bây giờ thì chỉ có cái cách là dựa vào thân này, thân ngũ uẩn này, thất đại này, lục căn này, lục trần này, lục thức này, mà nó sinh ra các cái thứ vô minh phiền não, như tham sân si mạng nghi, như phẫn hận phu não tật sang, vân vân. Tất cả những cái thứ căn bản phiền não và chi mạc phiền não đó, nó làm cho cái Phật tánh của chúng ta bị che lấp, bị ngăn che, bị vùi lấp. Dù Phật tánh bị ngăn che, bị vùi lấp mà không có lúc nào Phật tánh tạm không ở trong con người của chúng ta. Chỗ đó là cái chỗ rất là hay đấy. Dầu vô minh phiền não, căn bản phiền não, chi mạc phiền não, tùy phiền não, như là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, nghĩa là che từ dày tới mỏng, từ mỏng tới dày. Mà trong lúc đó, thời gian đó, cũng không vì vậy mà Phật tánh tạm vắng một phút giây nào. Giống như mặt trời vậy, dầu là áp thấp nhiệt đới, dầu là mây mưa mù mịt, gió thổi cấp 7, cấp 8, cấp 12 và trời đen nghịch, không vì vậy mà mặt trời tạm không, không có ánh sáng. Nhân gian nhìn không có ánh sáng là tại vì mây mù áp thấp nhiệt đới che nhiều lớp thì mờ mờ, mà che thêm nhiều lớp mây đen nữa thì nhìn dưới đất nó đen kịch vậy thôi, chứ không phải vì vậy mà mặt trời có tạm vắng, không có ánh sáng. Thế thì bây giờ mặt trời mà muốn cho nó sáng ra thì sao? Chả có làm cái gì được hết á. Chẳng có ai mà các nhà khoa học ngày nay ta muốn lấy các cái thứ bơm, thứ đạn, thứ khí, người ta bắn để người ta phá tan những cái đen tối đó, nhưng mà ta làm không có được. Chỉ có thiên nhiên vũ trụ tự nó sanh, tự nó diệt, nó làm ra. Khi nào mà những cái mây đen nó tan đi thì mặt trời nó hiện ra thôi. Các thứ mây đen tan đi thì mặt trời hiện. Thế thì mặt trời là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Không có cái gì làm ra đó. Không phải do gió làm ra, không phải do mây đen làm ra, không phải do con người làm ra, không phải một cái gì làm ra, mà nó là luôn luôn cái có sẵn. Cái không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Mà lúc nó tạm không là tại vì do áp thấp nhiệt đới, là do mây, do bão bùng mà nó tạm không. Rồi bây giờ đây là cái khí hậu, cái nó điều hòa trở lại, cái áp thấp nhiệt đới nó tan đi thì mặt trời thì hiện ra thôi, chứ không phải vì do mây mà làm cho có mặt trời. Vì do gió mà làm cho có mặt trời, hay là vì một cái gì khác, không có. Mà mặt trời không có lúc tạm có, không có lúc tạm không. Phật tánh cũng không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không trong mọi con người của chúng ta. Cho nên gọi là tu hành. Sự thật là tạo cái điều kiện cho áp thấp nhiệt đới nó tan mây. Áp thấp nhiệt đới nó tan, mây đen nó tan thì mặt trời nó hiện. Chứ không phải là do ai làm ra mà lúc nào mặt trời có, lúc nào mặt trời không, không có. Chỗ đó là cái chỗ hay đó. Cho nên Phật tánh là liễu nhân, gọi là tu tập, chứ không phải là do tu tập mà làm ra được địa vị Phật. Phật tánh mà hiển lộ thì con người đó là Phật, mọi người là Phật. Nhưng mà vì Phật tánh không hiển lộ cho nên là gọi là chúng sanh. Mà khi mà cái chất liệu vô minh phiền não chúng sanh mà quá giải tư tăng nó hết á, thì người đó là Phật. Cho nên là lúc đó Phật tánh hiển lộ ra thì người đó là Phật. Như Lai Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật 6 năm khổ hạnh tu tới cái ngày tư duy quán chiếu, tới cái ngày nhất đổi minh tinh đạo thành, là lúc đó coi như là vẹt tan hết cái vô minh ha. Thì chính cái ông Thái tử Tất Đạt Đa lúc đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không có ai khác, cũng một ông đó thôi. Nên Phật tánh không phải là hữu vi hữu lậu, cho nên Phật tánh không bị dứt mất, không có lúc nào dứt mất. Phật tánh không phải trong, không phải ngoài, cho nên không bị dứt mất. Không phải trong, không phải ngoài, không phải nặng, không phải nhẹ, không phải đến, không phải đi, không phải sanh, không phải diệt, không phải xanh vàng đỏ trắng, vân vân. Không có cái gì là Phật tánh. Vậy thì Phật tánh là cái gì là ở đâu? Phật tánh là tất cả. Cũng như cái tánh hư không, không có ở đâu hết, mà ở tất cả. Ở tất cả mà không ở đâu hết. Lấy một cái cây, một cái cây tâm mà xâm trong một cái trái dưa hấu, rút cái tâm ra, hư không tức khắc ở trong cái chỗ, cái lỗ cái tâm đó. Cái lỗ cái kim cũng vậy, cái kim rất nhỏ vậy, lấy xâm vô một cái giấy, giật cái kim lên, hư không có ngay tức khắc ở chỗ cái lỗ miếng giấy xâm. Phật tánh cũng vậy, Phật tánh không là gì hết, mà không ở đâu không có. Thế thì Phật tánh là cái gì? Là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Tánh thanh tịnh bản nhiên bao trùm phủ khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng. Phật tánh là cái đó đó. Vì vậy cho nên nó bao trùm, nó phủ khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng. Thì trong con người của chúng ta cũng được cái Phật tánh đó, nó bao trùm phủ khắp, nó đã len lỏi vào trong lỗ chân lông của chúng ta. Vì vậy cho nên là học Kinh Hoa Nghiêm mới biết lỗ chân lông của chúng ta là có thể dung chứa bất khả thuyết, bất khả thuyết hằng hà sa chư Phật ở trong một lỗ chân lông. Là vì Phật tánh là bao trùm hết. Trong lỗ chân lông nào cũng là Phật. Vì đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, nó giống như không vậy. Cái chỗ này khó à nha. Chỗ này phải tư duy nha, chỗ này phải thiền định. Mà thiền định là phải đặt cái đề tài để tư duy. Chứ thiền định mà ngồi không á thì không phải thiền định như vậy đâu. Thiền định đó sai đấy. Tôi nhắc tới nhắc lui như vậy, tôi biết rằng tôi nói cái này nhiều lần lắm rồi, nhưng mà tôi vẫn biết rằng nhiều lần lắm rồi mà không phải ai cũng nhận thức được. Cho nên là nhắc tới nhắc lui à. Thiền định không phải là ngồi, không phải là ngồi không. Ngồi không có tội lỗi gì hết. Các vị muốn ngồi mấy tiếng đồng hồ đều tốt hết. Vấn đề là ngồi, ngồi để làm gì? Ngồi kiểu nào cũng được, mà ngồi qua sen như Phật thì tốt, không có sao hết. Ngồi bán già cũng không có chuyện gì trở ngại, đó là Phật già. Miễn là các vị ngồi sao mà các vị thấy thoải mái, an nhàn trong tâm trí, thoải mái thảnh thơi. Và vấn đề là các vị biết đặt cái đề tài để các vị tư duy. Những nhà mà bác học khoa học, người ta tư duy theo cái kiểu của người ta để người ta sáng chế là máy móc. Những cái người mà trong cơ quan NASA của Mỹ đó, họ tư duy ghê gớm lắm, họ sáng chế những cái ghê gớm lắm để khám phá cả vũ trụ. Thế thì những người đó là thiền đấy, nhưng mà là thế gian thiền, tư duy tìm tòi khoa học. Còn như những người đệ tử Phật, cái trọng tâm của mình không phải là khám phá vũ trụ, mà cái trọng tâm của mình là hóa giải cái phiền não khổ đau để cho được gọi là bồ đề, được là niết bàn. Mà bồ đề niết bàn là gì? Bồ đề là cần có một cái trí tuệ, mà cái trí tuệ này là cái trọng tâm, không phải là khám phá vũ trụ như những nhà khoa học, mà là cái trọng tâm để hóa giải cho được phiền não. Vì hóa giải thì được phiền não rồi thì người đệ tử Phật có được niết bàn. Vì sao mà dùng cái trí tuệ mà hóa giải phiền não rồi được có niết bàn? Là vì trí tuệ mà hóa giải được phiền não rồi có nghĩa là không còn vô minh che để mà làm việc thuận theo cái ác nghiệp của thân, của khẩu, của ý, là làm những điều sai mà không tùy thuận theo ác nghiệp để làm điều sai trái theo thân hiện ý thì không có phiền não, không có nguyên nhân của đau khổ. Do vậy mà người Phật tử có được, nó rất rõ ràng là như thế. Cho nên phải chọn cái đề tài tư duy tu tập để hóa giải những cái gì cần hóa giải, để làm cho cái chất nhân Phật tánh của mình nó hiển lộ ra. Thành ra cái chất nhân Phật tánh là cái vốn có, mà làm cho nó hiển lộ ra là do quá giải phiền não vô minh. Do quá giải phiền não vô minh mà Phật tánh hiển lộ. Do vậy cho nên Phật tánh là liễu nhân, chứ không phải do làm ra. Tu tập của chúng ta không làm ra Phật tánh, chịu cực khổ gì đó cũng không làm ra Phật tánh. Cho nên Như Lai có lúc là tu khổ hạnh với ngoại đạo thời đó đó chứ. Ngoại đạo nghĩa là tu khổ hạnh, cực kỳ khổ hạnh đó chứ. Nhưng mà sau đó Như Lai cho biết rằng là cái nhân tu khổ hạnh như vậy không làm ra cái điều kiện để cho Phật tánh hiển lộ. Cho nên là Như Lai không cho tu khổ hạnh đâu. Vì vậy cho nên ăn chay không phải ăn cực mà giỏi đâu. Có những người Phật tử không biết, nói tôi ăn chay dễ lắm, ăn cực lắm, ăn dễ lắm. Hỏi dễ sao? Trái chuối vậy tôi ăn cái muối tiêu được rồi. Nhưng mà ăn ít bữa rồi á, thời gian rồi không còn làm gì nổi hết, đi cũng không nổi, thở cũng phè phè phè. Nó không chết liền, nhưng mà chết lần chết mòn. Cho nên các Phật tử đừng có ăn chay cực khổ, ăn càng ngon càng hay. Nói kiểu tôi vậy cho nên Phật tử người ta nói ông này nói cho tôi dễ quá, chắc chắc không trúng quá, cho nên không có nên cúng tiền ông nhiều quá. Ta lựa cái ông nào mà phải làm cho ghê gớm cơ, cực khổ hành hạ tâm thân ghê gớm cả, ông này mới là tu dữ không, cho nên là đầu tư vô cái ông này. Chứ ông kia tôi nói nghe sao mà dễ ợt vậy. Chứ thiệt tình là tôi nghiên cứu rồi, tu đạo Phật không có phải là khó. Vấn đề ăn uống cũng vậy, ăn càng ngon càng hay không sao hết. Nhưng mà nói như vậy mà không phải vậy. Bởi vì nếu ăn ngon mà mình mê cái ngon là mình đam mê về tài sắc danh thực thì là mình bị rồi. Cho nên ăn không phải để cho mất sức khỏe, để bồi dưỡng được sức khỏe mà không đam mê cái ngon đó. Đại Đức Phật nói Như Lai vô số phương tiện. Thì vậy mà cái lối thuyết pháp của Như Lai là thế giới tất đàng, vị nhân tất đàng, đối trị tất đàng, đệ nhất nghĩa tất đàng, nói tùy người tùy lúc. Chứ Như Lai nói vậy mà nghe như vậy tại là không trúng ai đâu. Hay lắm, tôi đang dịch cái bộ Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, đến bữa rồi có điều kiện tôi sẽ lồng vô cho các vị thấy. Mà kinh này nè, tôi dịch tôi lồng vô dữ lắm nè. Các pháp không tự tánh đó là kinh Niết Bàn, mà là cũng kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa đó. Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, nghĩa vô lượng. Như Lai nói vậy mà không phải vậy. Như Lai nói với các vị nghĩa đó, nhưng mà những chỗ khác Như Lai cũng nói ngôn từ như vậy mà nghĩa khác. Rồi đi chỗ khác gặp hạng người khác, Như Lai cũng nói ngôn từ như vậy mà lại nghĩa khác. Cho nên là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa kinh Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Cái kinh này là kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, là cái kinh mà để giải cho các hàng Đại Bồ Tát. Cái kinh này là cái kinh của mười phương chư Phật hộ niệm. Thành ra là cái Vô Lượng Nghĩa nó hay lắm. Phật pháp bất định pháp là giáo lý thậm thâm chứa đựng ở kho tàng bí mật. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này kho tàng bí mật là kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Ngươi đến tới Phật, hãy lưu tâm sâu sắc Phật pháp bất định pháp. Dựa vào đâu mà nói rằng Phật pháp bất định pháp? Để tôi nói cho các vị biết liền hả? Ban đầu mới thành Phật, ở một cái diễn đàn thuyết pháp lần đầu tiên ở Lộc Giả Quyển nói cái giáo lý tứ đế. Trọng tâm của giáo lý tứ đế đó, cái đế thứ nhất gọi là khổ đế, là chỉ cho mọi người thấy cái khổ của cuộc sống, của kiếp sống con người trên cõi trần gian. Cái đế thứ hai là chỉ cái nguyên nhân nào nó làm ra những điều đau khổ cho kiếp sống của con người trên cõi trần gian. Đó là tập đế. Thế thì trong tập đế nó chứa đựng cả kiến hoặc từ hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, nó nằm gọn ở trong cái tập đế. Do vậy cho nên tập đế là nguyên nhân để sanh ra các cái khổ của khổ đế mà Đức Phật đã dạy ở cái điểm thứ nhất. Thế thì là cái đế thứ ba là diệt đế. Đức Phật nói ngoài ra cái quả khổ và nguyên nhân khổ đó, nó còn có cái vui, chứ không phải đời này là nhất nhất phải khổ vậy đâu. Có cái vui. Cái vui đó là cái gì? Đạo Phật của ta, Như Lai gọi đó là Niết Bàn. Đó là Niết Bàn. Mà Niết Bàn chúng ta học rồi là Niết Bàn, có nhiều thứ Niết Bàn lắm. Niết Bàn của con người, Niết Bàn của trời, Niết Bàn của Thanh Văn, Niết Bàn của Dương Giác, của Bồ Tát, của Phật. Thế thì là trên đời này tuy là có khổ, quả khổ và nhân khổ có đó, nhưng mà còn có cái vui mà người ta có thể làm được. Tôi ra Niết Bàn là cái quả vị an vui rồi, hoàn toàn không có các sự khổ, cũng gọi đó là cảnh giới cực lạc. Bởi vì nếu chúng sinh nào mà không bị các điều khổ tác động hoành hành mà chỉ thọ dụng các điều vui thì người đó là người ở cực lạc, là ở Niết Bàn đó. Vì vậy cho nên là có lúc ta nói cực lạc mà có lúc ta cũng nói Niết Bàn. Niết Bàn cũng tức vì chúng sinh ở cõi Niết Bàn không có các điều khổ mà chỉ hưởng được an vui, thì cảnh cực lạc cũng vậy. Cái cõi nước mà chúng sinh không bị các điều khổ, chỉ thọ dụng các điều vui, thì cõi đó gọi là cực lạc. Vậy thì cực lạc cùng Niết Bàn chẳng qua là cái tên khác thôi, chứ còn cái cảnh giới thanh tịnh vô vi an lạc là một thứ. Thế thì cảnh an vui thanh tịnh vậy làm gì để có được? Đạo đế. Mà đạo đế đó thì Như Lai dạy nè, trong đạo đế là nha, cái thứ nhất á, cái nhóm thứ nhất á là tứ niệm xứ, gọi là tứ niệm xứ quán. Phải thấy cho được thân này bất tịnh, phải thấy cho được thọ dụng là khổ, thấy cho được tâm là vô thường, thấy cho được vạn pháp là vô ngã. Thế này là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh à, đàng hoàng giáo lý đó nha. Đó là cái nguyên nhân để mà hóa giải cái vô minh tập đế của cái đế thứ hai. Vô minh ở trong tập đế, cái đế thứ hai đó. Rồi tu dài tới niệm xứ, tới tinh cần, tới di túc, rồi ngũ căn, ngũ lực, rồi thất bồ đề phần, rồi bắt thánh đạo. Phải tu cái đó, tu cái đó để hóa giải cái tập đế là kiến hoặc tư hoặc tần sa hoặc vô minh hoặc. Để hóa giải cái đó, hóa giải được cái kiến hoặc tư hoặc tần sa hoặc vô minh hoặc, tức là hóa giải cái phiền não, cái vô minh. Mà sạch phiền não vô minh rồi là sạch cái nhân, không còn cái nhân của khổ. Thế thì hết khổ, hết khổ thì biết là giáo lý tứ đế là vậy. Từ kim khẩu Như Lai nói ra. Nhưng mà sau đó Đức Phật nói ta nói vậy chứ không phải vậy. Đấy, Phật pháp bất định pháp là cái chỗ đó đó. Như Lai nói vậy chứ không phải vậy. Mà các ông còn phải học thường, lạc, ngã, định, có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, chứ không phải là vô thường, vô ngã, khổ và bất, bất tịnh như vậy là rồi đâu. Đấy. Cho nên Như Lai nói từ đầu tới cuối ngôn từ thì giống nhau, mà ý nghĩa khác nhau. Vì ngôn từ khác nhau, ý nghĩa khác nhau, cho nên chúng ta nghe rồi hiểu cũng khác nhau. Vì hiểu khác nhau cho nên là chứng quả khác nhau. Chúng sanh không ai chứng quả giống ai hết á. Người thì chứng Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Viên Giác, Bích Chi Phật, Bồ Tát. Chứ ít khi vô thượng Bồ Đề mà đạt tới. Tại vì cái nhận thức khác nhau, cái hiểu biết khác nhau, tiếp thu cái pháp khác nhau, cho nên cái đạo quả chứng đắc khác nhau. Vì vậy cho nên Phật pháp thành ra Phật pháp là bất định pháp. Nhưng mà pháp nào Phật nói ra cũng đều đem lại lợi ích. Giống như nước, nước ao, nước hồ, nước sông, nước rạch, nước khe, nước lạch, nước biển đều là nước. Mà nước thì tất cả nước, nước nào cũng đều có cái công dụng là rửa sạch, vừa giải cấu bệnh. Mà rửa sạch vừa giải cấu bệnh là nước, nhưng mà nước thì là ở trong sông, trong hồ, trong khe, trong rạch, trong lưu, trong hồ khác nhau. Nước mưa, nhưng mà nước nào cũng có công dụng rửa sạch. Cho nên Như Lai nói vô số phương tiện, Như Lai nói ngôn từ nhiều lắm, phương tiện của Như Lai nhiều lắm. Vì vậy cho nên là phải coi chừng. Chứ Như Lai có lúc nói vậy mà chưa phải vậy, chỗ đó sâu quá. Thành ra về để vấn đề Phật pháp bất định pháp là giáo lý thâm thâm, chứa đựng ở kho tàng bí mật kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Kinh Tiểu Thừa, người Tiểu Thừa là nghe nói là nhất thiên đề là thôi, là không có xài, là chết rồi, là đọa địa ngục, là không có làm gì được hết. Nhưng mà với cái Đại Thừa đó thì phát hiện ra rằng là bất định pháp, cho nên người nhất thiên đề vẫn có khả năng quán cải để thành Phật mà. Thiên ai cũng hiểu là trời, và cái chữ này, chữ này là tôi cho rằng từ đây trở về sau, trăm năm này tới trăm năm khác, không dễ gì đem cái thuyết này ra mà truyền bá, mà nói cho người ta nghe nhiều được đâu. Không có, khó lắm, rất ít người nghe được. Bởi vì họ nói tới cái chữ trời ơi cái là ta hiểu là ông trời, mà ông trời là cái xinh xinh bao trùm ở trên đầu của chúng ta đấy. Chứ người ta đâu có biết cái xinh xinh này là gọi trên đầu chứ không phải là trên đầu. Có ai hiểu được cái đó? Chúng ta là quay ngược đầu đó nữa chứ, chứ đâu phải trên đầu của chúng ta đâu. Mà chúng ta tưởng đâu cái sinh sinh đó là trên đầu của chúng ta. Mà trên đầu của chúng ta như vậy là trên cao, không phải là cao nha. Cái mà trên ta hiện giờ đó, cái đó không phải là cái gọi là cao. Cái chỗ đó là cái chỗ cố định cao, không phải. Mà cái cao của chúng ta là cái quả đất nó quay, là chúng ta nó đi vòng vòng nó cái chỗ bây giờ là ở đây là cao, nhưng mà chỗ lát nữa chỗ này là thấp là gần, mà cái cao nó đi lại chỗ khác. Cái đó thì có chút xíu khoa học thì tự nhiên là mình thấy rõ thôi. Vì vậy cho nên cái quan niệm trời là tuyệt đại đa số trên thế gian ai cũng quan niệm là trên trời đó, là xanh xanh đó. Mà tôi hồi nhỏ tôi học chữ Nho tôi chẳng có biết cái gì. Nhưng mà lớn rồi bây giờ tôi học Phật tôi mới ôn lại, tôi mới thấy rằng cái ông Khổng Tử đã đạt tới một trình khá tốt. Tịch vô âm, thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn bà, đô chỉ tại nhân tâm. Hồi đó tôi học thầy nó xin lỗi cho thầy dở quá đi. Cho nên ông nói nhỏ tôi học chữ Nho tôi chẳng có biết cái gì. Nhưng mà lớn rồi bây giờ tôi học Phật tôi mới ôn lại, tôi mới thấy rằng cái ông Khổng Tử đạt tới một trình khá tốt. Tịch vô âm, thương thương hà sư tầm, phi cao diệt phi diễn bà, đô chỉ tại nhân tâm. Hồi đó tôi học thầy, nó xin lỗi cho thầy dở quá đi. Cho nên ông nói, ông cắt nghĩa vậy: thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sư tầm, trời nghe lặng không tiếng, xanh xanh chỗ nào tìm. Hết rồi đó, ông nói vậy đó. Phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm, chẳng phải cao cũng chẳng phải xa, đều chính ở lòng người. Cũng nói vậy đó. Bắt tôi học trần ai năm này qua năm kia 2-3-4 lượt cho thuộc lòng ra, mà nói vậy đó thì làm sao mà hiểu cái gì, hiểu được bao nhiêu trong câu đó đó chứ. Giống như voi mà ăn mía thì là còn sao gọi là mía được, có biết ngọt là gì đâu. Cứ nhai vậy, nhai cái xác là vậy, rồi tống vô trong cái bụng cho nó đầy thôi, chứ biết mía là gì. Sau này tôi học Phật, nghiên cứu lại. Mà nghiên cứu không phải là lấy sách nữa nha, sách hết, mất hết rồi, không còn. Bây giờ tự gọi là tư duy, gọi là thiền đấy. Tự ngồi chơi ngoài giường vậy, mình nhìn trời, rồi tự phát hiện ra, à thế là trong đó nó có hai vấn đề tổng. Một, thính là nghe, mà thương thương hà sứ tầm đó là thấy, chứ không phải là một vấn đề. Chữ nghĩa chứa đựng rất là sâu, có nghĩa là trời lấy lỗ tai mà nghe thì không hề có cái gì để cho mình nghe, đó là thiên thính. Mà tịch vô âm tức là nói về vấn đề lỗ tai. Thiên thính tịch vô âm là nói về lỗ tai. Lấy lỗ tai mà nghe thì không có cái gì để nghe, mà vắng lặng, hoàn toàn vắng lặng lẽ, không có cái gì để nghe. Rồi cái vế thứ hai là thương thương hà sứ tầm. Thương thương đây tức là xanh xanh, tức là thấy. À thế thì lấy lỗ tai mà nghe thì lặng lẽ không hề có cái gì để nghe, mà lấy con mắt mà nhìn thì chỉ thấy xanh xanh, chứ chẳng có cái gì đâu để gọi là trời đâu để mà tìm. À bây giờ đó, khi tôi học Phật rồi đó, tôi học Phật rồi tôi học tới chủ nghĩa Mác Lênin nữa, cộng vô. À, tôi nói cái này rồi mấy người ở ngoại quốc nghe nói tôi là quốc danh này kia, chứ giờ hết quốc danh rồi, giờ tôi bản ráo rồi, giờ khỏi sợ nữa. Giờ mà ăn kiểu này là cõi mở này, giờ tất cả là cổ phần quá hết rồi, là không còn sợ quốc danh nữa rồi. Nhưng mà thật sự mà nói, từ khi mà tôi đọc, hồi đó học Phật mà ai học triết học Mác Lênin chi, nhưng mà tại cái năm đó, tháng đó, giai đoạn này, một lòng mình phải lấy triết học Mác Lênin mà học thôi. À, người ta không bao giờ ta tin cái ông trời là cái gì hết á. Ta không bao giờ ta tin Ngọc Hoàng Thượng Đế là cái gì hết á. Mà mình nói trời là trời sao đây? À, rồi mình nói Phật của mình là cõi Phật của mình sao đây? Rồi ông Phật của mình sao đây? Ông Phật mà ngồi trên bàn thì mấy ông này đâu có gán cái gì đâu. Người ta bưng tôi quăng lúc nào cũng được cái mà. Thế thì mình phải đặt cái vấn đề lại, cái đạo Phật là mình phải nghĩ thế nào, phải hiểu thế nào chứ. Từ cái chỗ đọc cái đó, nó bồi dưỡng cho mình thêm một cái nhận thức. Thì tôi lại phát hiện ra cả cái chữ nho. Mình cột tội lỗi cho ông Khổng Tử nhiều cái, mà mình cột tội lỗi trật không trúng. Có cái mình bắt tội, mình phê bình chỉ trích trúng, mà có những cái mình phê bình chỉ trích do sự non dại ngu dốt của mình. Thành ra là khi mà tôi nhớ lại rồi đó, chữ trời là như vừa nói đó, trời lấy lỗ tai mà nghe là lặng lẽ không hề có cái gì để nghe, trời lấy con mắt mà nhìn là chỉ thấy xanh xanh, chứ không hề có cái gì gọi là trời để mà mình thấy. Do vậy cho nên là Khổng Tử kết luận rằng là trời không phải cao, trời không phải xa, mà trời là ở trong đầu người, trong lòng người. Do vậy cho nên có câu rằng thiên tại ốc thềm đầu thủy, thiên tại ốc thềm đầu tu hữu tính đắc thời. Mình nói cái chuyện lành, cái chuyện ác cái gì mình nói ha, chứ trời ở trong lòng mình á, trên đầu mái nhà mình á, mình nghĩ cái gì mình nói cái gì là trời nghe được hết đó. Thế là trời ở trong lòng người. Cái tâm mình vừa nghĩ ác, mình không nói, chưa nói ra mà trời cũng nghe được hết. Đấy. Người ta nói sâu vậy đó. Thế là trời ở lòng người. Rồi á, cái câu đầu lòng, câu đầu của cái sách Minh Tâm Bảo Giáo, tử viết: vi thiện giả thiên báo chi di phước, vi bất thiện giả thiên báo chi di quả. Đức Khổng Tử nói rằng là cái người làm lành đó là trời đáp trả cho họ, đền trả cho họ cái phước. Còn cái người mà làm ác, làm bất thiện thì trời đáp trả cho họ cái quả tai ương. Thế thì người ta giải, ta giải là thiên giả lý thế chi đương nhiên. Trời là gì? Trời là cái xu thế của chân lý. Nó như vậy. Chứ chữ trời không có nghĩa là ông trời. Đó là sau 30 năm, 40 năm học đạo, mà tới cái khi mà nghiên cứu triết học Bác Lê, tôi mới giải tỏa được cái vấn đề sai lầm của nhận thức của mình, cũng như là sự phê phán đánh giá cái học thuật của Khổng giáo, của Phật giáo. Đấy. Ta định nghĩa rằng là trời, trời trả phước, trời cho phước, trời cho quả đó. Chứ trời không có nghĩa là ông trời, mà thiên giả là lý thế chi đương nhiên. Trời là cái xu thế của chân lý, nó phải như vậy thôi. Thế người đứng công thì cái bóng nó công, mà người cái đứng thẳng thì cái bóng nó ngay. À, thiện ác chia báo như ảnh tùy hình, làm lành làm ác, làm thiện làm ác ha, nó đền trả lại như bóng theo hình. Thế cái hình mà đứng ngay thì cái bóng nó thẳng, mà cái hình mà đứng cong vòng về thì cái bóng nó quẹo. Đó là cái xu thế chân lý như vậy. Chớ ông Khổng Tử cũng không tin cái ông trời như người ta tin Chúa Trời hay là cái đấng sáng tạo. Đấy. Chỗ đó khó lắm à. Bây giờ trên thế giới này bao nhiêu người cách nghĩa kiểu đó cho người ta nghe đây. Cứ nói trời là chỉ lên vậy là gọi là trời. Không trúng. Cho nên thiên thì ai cũng hiểu là trời. Nhưng trời mà mọi người hiểu theo quan niệm phổ biến của thế gian, không phải trời Đức Phật cho biết trong kinh Đại Niết Bàn. Kinh Đại Niết Bàn này Đức Phật cho biết rằng có bốn hạng trời ở trong kinh Niết Bàn. Phật dạy vốn là một con người. Trong kinh Đại Niết Bàn Phật dạy vốn là một con người. Trời vốn là một con người. Trời không phải ở cao, cũng không phải ở xa. Trời và người khác. Trời và người là nó khác ở tâm. Khác ở tâm. Do cái tâm nó khác ở tâm mà nhận định là trời hay là người. Thí dụ cái tâm của chúng ta mà ngang bằng với tam quy ngũ giới, cái tâm của chúng ta mà ngang bằng với tam căn ngũ thường theo đạo Nho thì đó là người đấy. Còn trời á là cái tâm của chúng ta mà nó ngang bằng với cái người tu thập thiện nghiệp thì người đó là trời. Cho nên là trong cái bài học của chúng ta trong cái đoạn trước đó, trời có bốn hạng. Thế gian thiên là trời, những người trời ở thế gian. Thí dụ như một là những người giàu có tiền bạc do người ta làm lúc trước, bây giờ người ta không còn làm cái gì nữa, gọi là ta nghỉ ngơi rồi. Nói theo cái cách của người công chức thì gọi là hưu trí. Bây giờ người ta chỉ cần lấy cái tiền mà tích lũy của người ta, giờ người ta hưởng thôi. Ta không lo cơm, lo áo, lo gạo, lo tiền, lo danh, lo lợi, lo bất cứ một cái thứ gì, ta không còn lo nữa. Khi nào ta thích Cái việc nào làm lành, làm phải, làm phước thiện gì đó, ta làm để mà vui thì người ta làm. Còn cái gì mà thấy không vui mà phiền não thì người ta không làm. Mà bình thường người ta không làm cái gì hết để đáp ứng cho cơm áo gạo tiền nữa. Thế thì người đó là ta sống trong cái hạnh phúc của trời đó, ta gọi là thế gian thiên. Thế gian thiên. Hai là những cái người mà có uy quyền, có thế lực mà cái tâm người ta không ác. Cái người uy quyền thế lực mà cái tâm ác mà để mà đi thôn tính, đi chiến tranh hoài đó, thì cái người đó cũng không hưởng được phước báo của trời đâu. Có uy quyền có thế lực mà không làm ác. Chẳng hạn như mình nghe những cái chuyện xưa là thời kỳ Tam Hoàng đó, Phục Hy, Tần Nông, Quỳnh Đế làm vua mà cha dân tình bá tánh coi như cha mẹ. Và Phục Hy, Tần Nông, Quỳnh Đế như thuấn, cái lúc đó là ta truyền hiền chứ ta không có truyền tử, ta không có giao ngôi vua lại cho con. Ta lựa cái người mà vì ít nước lợi dân người ta truyền. Thế thì là những cái người đó có uy quyền, có thế lực như vậy, đương nhiên là ta cũng không lo cơm áo gạo tiền, khó khăn lắm. Thế thì cái người đó được mọi người tôn trọng kính mến. Thế thì cái người đó cũng được gọi là trời thế gian thiên. Đó. Ba là cái hạng người không giàu mà cũng không uy quyền thế lực như hai hạng trên, mà người ta làm với một cái nghề nghiệp nhẹ nhàng nào đó, một miếng giường, một miếng rẫy nào đó, mà người ta học đạo với cái tinh thần thiểu dục tri túc. Ta làm thợ may, người ta làm thợ đan, một cái nghề gì đó mà ta sống trong tâm hồn thiểu dục tri túc, thì người ta cũng hưởng được cái an lạc, cái hạnh phúc của trời. Đấy, người đó ta gọi là thế gian thiên. Hạng trời thứ hai gọi là sanh thiên. Sao vậy? Sanh thiên là các vị tu tập, các vị tâm hồn của các vị sống trong tư duy quán chiếu thiền định. Chẳng hạn như là các vị tu về số thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì các vị sống ở trong là sơ thiền thì là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, nhị thiền quang thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên ha. Thì tu sơ thiền, tu nhị thiền, tu tam thiền, tu tứ thiền, tức là tư duy thiền định. Do tư duy thiền định mà tâm hồn của các vị không bị những cái phiền não vô minh, những cái tài sắc danh thực thùy của thế gian nó tác động. Do vậy cho nên các vị là con người mà các vị vẫn là trời. Thế thì cái trời này là do tu tập, do giác ngộ, do quán chiếu tư duy giác ngộ mà xa lìa được cái dục vọng của đời, thì gọi là ly, mà sanh ra hỷ lạc, tức là các vị là trời. Rồi tu định, sanh ra hỷ lạc, ly hỷ, diệu lạc, xả niệm, thanh tịnh. Thế thì là hàng người tu tập như vậy thì gọi đó là thiên, mà là thiên, sanh thiên. Đã. Chứ không có bỏ cái này, không có bay lên trên cao, trên xanh, không có, không hề có. Mà đấy cái đó. Tu tứ thiền là các vị là thiên rồi đó. Đó gọi là sanh thiên. Còn cao hơn nữa là các vị tu các cái thứ định sâu hơn của cõi sắc là vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên. Năm cái khoảng đó ta gọi là ngũ tịnh cư thiên. Trong đó bỏ cõi trời vô tưởng. Tu cái định vô tưởng là tu cái định sai lầm. Bỏ cái vô tưởng, vô tưởng thiên là một cái trong bắc cù lô châu. Tu cái đó không có phước, không có được cái gì hết. Thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhật thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, học mộc nhân dân, cầu Phật thi công, tạo bản thành. trong các cái trong cái phần mà bảy cõi trời cõi sắc đó, nó có cái vô thượng thiên đó là nó bị rơi vào trong bát nạn, giống như người bắt cua lô châu vậy, giống như Phật tiền Phật hậu vậy, là nạn đó, là tai họa đó, là mất mát mà không thành tựu được cái gì. À, vì vậy cho nên đừng có tu thiền mà ngồi không. Tu thiền ngồi không là ngang bằng với vô tưởng thiên, tức là một ở trong bát nạn. Thành ra là cái khoảng trời đó đó của vô sắc là ngoài cái tứ thiền ra còn là còn năm cái thành phần của cõi trời đó, là ta gọi là tịnh thiên. Tịnh thiên cũng gọi là ngũ tịnh cư thiên, trong kinh ta học mới hổm lại gọi là tịnh thiên. Từ cái ngũ tịnh tịnh cư thiên đó tu tập để đi lên để thành tựu quả tu đạo hoàng tư đàm a nam a la hán, chứ không có đi ngang qua không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi tưởng xứ nha. Đấy, cái chỗ đó rất là rõ. Thành ra là chúng ta ở cõi sắc, cõi ngũ tịnh cư thiên, từ đó mà ra khỏi tam giới được hay không, thành tựu quả vị a la hán được hay không, là từ cho cõi trời quảng quả. Cõi trời quảng quả ốc là nó đi ra con ngã có trí tuệ, là tu tứ tu tu tu pháp tứ đế, học pháp tứ đế, tu pháp tứ đế để thành, để xuất ly tam giới thành quả vị a la hán. Hai là cái loại định tánh thanh văn, có thể thành cái hàng định tánh, là hoặc là cái hàng mà đi lạc vào trong cái thiền định của vô tưởng thì nó thành ra ngoại đạo, là từ cõi sắc, tức là cái cõi vật chất, cõi đời của ta ở đây, của những người mà tu hành sanh thiên và ở cao hơn của những cái hạng sanh thiên của tứ thiền thiên, từ đó mà vượt ra ba cõi được hay không được, chứ không có đi đâu nữa hết. Cho nên là cái lộ trình mà tu tập đó mà mình phải học thuộc, nó giống như cái bản đồ, giống như cái bản đồ của cái người mà lái thuyền, lái xe, cho tới như bây giờ đây là tôi thấy nó rõ lắm. Hoặc là tôi nói nó rõ, còn các vị nghe mà hiểu hay chưa hiểu là do các vị có đọc sách thêm hay không, chứ là nó là vậy đó. Thế thì cái hạng trời thế gian thiên nè, rồi tịnh thiên nè, sanh thiên là thế gian thiên, rồi sanh thiên là tịnh thiên nè, rồi đệ nhất nghĩa thiên là từ cái hạng Bồ Tát Đăng Địa Bồ Tát ấy, đệ tam a tăng kỳ, rồi là đệ nhất nghĩa thiên, cũng là thiên đấy. Cái chữ thiên không có phải là chỉ riêng cho cái ông trời sắp sinh gì hết. Bồ Tát Đăng Địa, Tự Sơ Địa, Quan Hỷ Địa, Ly Cấu Địa, Diện Hòa Địa, Phát Quang Địa, Cận Năng Thất Địa, Hiện Tiền Địa, Diễn Hành Địa, Bất Động Địa, bảy cái địa đó ta gọi là đệ nhị a tăng kỳ. Bất Động Địa, Thiện Huệ Địa, Pháp Vân Địa, sau đó là Bồ Tát gọi là Kim Cang Đạo Hậu. Thì ở cái giai đoạn đó ta gọi tên là đệ tam a tăng kỳ, đó là đệ nhất nghĩa thiên. Qua cái giai đoạn đó thì Kim Cang Đạo Hậu đó, vị thục không á, là bỏ hết những cái gì của phàm phu, của cái chủng tử, cái là gia của thế gian rồi à, thì nó đạt tới cái đỉnh cao là gọi là đi tới cái đạo quả vô thượng Bồ Đề. Quá trình thành Phật là vậy. Thế thì trời không phải ở cao mà không phải ở xa là vậy đó. Khác với con người là cái tâm thôi. Cái điểm kế tiếp là Như Lai không phải trời, nhưng Chúng sanh gọi Như Lai là Thiên Trung Thiên. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đó là trong kinh điển của nhà Phật có. Ta gọi Như Lai là Trung Thiên Giáo Chủ. Giáo chủ nghĩa là giáo chủ là người trời ở trong loài trời. Cái người giáo chủ, cái ông giáo chủ dạy cho, nghĩa là vị này là vị trời ở trong hàng trời. Bữa nay sắc kỳ vậy? Rút cái đó đi. Hư rồi rút đi. Đại ta gọi là Thiên Trung Thiên. Chúng sanh gọi Phật là Thiên Trung Thiên. Cho nên gọi là Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Lai không phải là trời, nhưng mà chúng sanh cũng gọi Như Lai là Thiên Trung Thiên. Như Lai cũng không chối, chẳng cãi làm gì. Nói cách khác, Như Lai không phải lục phàm. Như Lai không phải lục phàm. Lục phàm là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người Atula trời là Như Lai không phải lục phàm. Như Lai không phải trời, mà Như Lai cũng không phải lục phàm. Nhưng Như Lai không rời lục phàm. Màu nhiệm không? Chỗ này là cái chỗ độc đáo. Như Lai không rời lục phàm. Vì sao vậy? Vì Như Lai là một thái tử Tất Đạt. Tất Đạt Đa đi tu cơ mà. Và khi đi tu mà nhất đổi mình tinh đạo thành rồi, cái ngày tinh đạo rồi, thì Như Lai vẫn là một con người nhất bát thiên, chỉ khác hơn con người là nhất bát thiên gia vạn cô thân vạn lý du, chỉ vi sinh tử sự giáo hóa độ xuống thú, khác hơn con người là chỗ đó. Buông bỏ hết tiền tài danh vọng sắc dục địa vị và tất cả cái gì dùng lại của thế gian, Đức Phật không cần dùng nữa. Tuy nhiên Như Lai không phải là rời lục phàm. Không phải lục phàm mà không phải ngoài, rời ngoài lục phàm. Vì Như Lai vẫn là một thái tử Tất Đạt Đa, vẫn là một con người, vẫn là mỗi ngày nhất bát thiên gia vạn. Cái đó rồi mình học, cái đó mới là thú chứ, mới thú vị chứ. Cho nên cái Phật đâu phải là cái ông gì ghê gớm mà lại lục giáng sinh là sao? Giáng sinh lại luôn, mình tưởng tượng mình cầu ổng là cái ông gì ở đâu á. Không phải à nha, hoàn toàn không phải à. Phật đất không đổ được nước, vì bỏ vô nước tan rã. Phật xi măng không đổ được búa, được bơm đạn của Taliban, vì súng đạn bơm nó bắn bể. Phật đồng không đổ được lò lửa, vì nó bỏ vô nó nấu 1200 độ là chảy thành nước. Thành ra Như Lai không là gì hết. Tìm Phật ở trong Phật đất, Phật đồng, Phật xi măng, Phật gỗ. Phật gỗ không độ được mối, vì mối luôn luôn lúc nào cũng sẵn thèm thuồng Phật. Cho nên là học cái này là mình giác ngộ rồi mình đi tu nó sướng thì chết chứ mà. Đâu có tìm Phật gì đâu. Vì biết rằng là Như Lai không phải lục phàm, nhưng mà Như Lai không rời lục phàm. Như Lai vẫn là một con người. Như Lai không có gì là tứ thánh. Không có gì là tứ thánh hết. Hàng A-la-hán, các thầy tỳ kheo đi khất thực, Như Lai cũng đi khất thực. Thì có gì là tứ thánh đâu. Có gì là để nói lên rằng là đây là Như Lai mà không phải là Thanh Văn, là Dương Giác, là Bồ Tát đâu. Không có gì để nói lên cái đó. Thì Như Lai không có gì là tứ thánh. Nhưng Như Lai không phải không tứ thánh. Mấy câu kinh này tôi thấy nó hay vô cùng vô tận. Không có gì là tứ thánh. Không có cái dấu ấn riêng biệt nào rằng Như Lai không phải tứ thánh. Nhưng mà Như Lai không phải không tứ, không tứ thánh. Như Lai không là gì hết. Nhưng Như Lai là tất cả. Như Lai là tất cả. Vì ví như chén bát tô đĩa muỗng lục bình nồi niêu trách trả cà ràng ống táo lu hũ lọ bình, tên gọi và dáng vẻ khác nhau, người trong không nghĩ chúng là đất. Nhưng bản thể của chúng cùng một chất đất. Người trí quán biết Như Lai cũng như vậy. Như Lai là bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Cho nên tất cả cái gì mà hiện tượng vạn pháp sanh thì cái đó nằm trong Như Lai. Như Lai khắp trùm che phủ, không có cái nào ngoài cái đó. Vậy thì Như Lai là cái gì? Là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Chứ Như Lai không là cái gì hết. Đức Thích Ca là một thái tử Tất Đạt Đa mà thể nhập và sống hòa tan trong cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, thì gọi Như Lai là Như Lai là Phật, là Phật là Như Lai. Chứ kỳ thật Như Lai không là gì hết. Như Lai vẫn là một con người, là một thái tử Tất Đạt Đa. Mà trí tuệ của Như Lai bây giờ không còn ở trong lục dục thất tình, ở trong kiến hoặc tư hoặc tầng sa hoặc vô minh hoặc nữa. Mà cái trí tuệ của Như Lai bây giờ nó thanh tịnh, cho đến cái mức nó hòa tan với cái bản thể thanh tịnh chân như của vạn pháp. Đó là cái nghĩa chân như của vạn pháp. Như Lai là nghĩa chân như của vạn pháp. Cho nên Tất Đạt Đa bây giờ là thành đẳng chánh giác, là thành Như Lai, là thành Phật. Thế này là Như Lai là nó khác hơn con người, là tâm chứ không phải là xác. Cũng như trời với con người á, trời với con người á là nó khác cái tâm chứ không phải là khác cái thể xác. Thích Ca Mâu Ni là cái người mà cái trí tuệ đoạt tới đỉnh cao, xa lìa tất cả cái nguyên nhân của vô minh, của phiền não. Vì vậy cho nên không có cái sự sống, cái sự nhận thức sai lầm. Do vậy mà có đại niết bàn, mà được thanh tịnh bản nhiên, nó hòa tan với cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp, của bản thể chân như. Vì vậy mà gọi Như Lai là, gọi Phật, gọi Thích Ca Mâu Ni là Như Lai là Phật. Đấy. Do vậy cho nên ta hiểu vậy rồi thì pháp thân Phật là gì? Là cái tánh thanh tịnh bản nhiên hiện hữu tồn tại trùm khắp không gian thời gian, không có chỗ nào không có. Làm thôi. Tu là thế nào? Phật dạy phải thu nhiếp ngũ căn, phải tập làm chủ cho được cái đối tượng đối với ngũ căn. Này, rõ ràng vậy. Cái này chúng ta học trong cái niết bàn đấy, chứ tu không có cái gì ghê gớm lắm, không có cái gì ghê gớm lắm. Vì vậy cho nên là thành thật mà nói, đối với tôi hồi đó bây giờ, từ hồi tôi tu tới bây giờ đó, tôi không hề cạo đầu cho một người. Bởi lẽ tôi á, tôi là tôi lỡ cạo đầu rồi thì tôi không cho mấy người lỡ cạo đầu như tôi nữa. Mà tôi quan niệm rằng không cạo tóc vẫn tu được. Đó là lập trường trước sau như một. Tôi vẫn cho là không cạo tóc vẫn tu được, chứ không phải cạo tóc mới tu. Mình nói nghe nó kỳ, chứ có khi cạo tóc rồi nó tệ hơn người chưa cạo tóc cũng có. Nhưng mà nói đó nghe nó kỳ, người ta phản đối chết. Chứ sự thật là có. Nhưng mà đều cái người mà cạo tóc xuất gia thì chẳng phải là Đức Phật Như Lai sai lầm. Nó cũng có cái lợi ích của nó. Là vì tự nó làm một cái điều, cái điều kiện mà vô điều kiện, để nó ràng buộc, nó hạn chế cái đi, cái đứng, cái xã giao, cái nói nín động tĩnh, giảng lai thù tạ của thế gian. Cho nên nó có cái hay. Nhưng mà trong cái hay đó nó cũng có cái không hay. Vì vậy thì thôi, thì tôi nói như vậy là cá nhân của tôi. Còn độ cho những người xuất gia là tôi để cho những anh em của tôi đó, các thầy, các huynh đệ của tôi đó, cứ thoải mái độ. Rồi nếu người nào đâm đơn vô trường học là tôi dạy vậy thôi à. Tôi dạy mà không có người nào đệ tử tôi hết đó. Không hề có người nào đệ tử tôi hết. Bởi vì đây là tôi quan niệm vậy nè. Tánh của mình là thực tiễn. Nói thì phải làm, mà làm không được thì cái nói đó mình thấy Phật dạy tu là phải thu nhiếp ngũ căn. Cái chánh là cái đó. Phải tập làm cho được đối với ngũ căn. Ngựa bắt kham đưa người cởi tới cái chỗ hiểm nạn, với voi bắt phục chở người rời khỏi thành đô niết bàn, vào rừng rậm tà kiến ngu si. Ngũ căn của phàm phu chính là ngựa bất kham, voi bất phục ấy. Đây, cho nên là Phật dạy là tại gia cũng như xuất gia là phải cố mà thu nhiếp ngũ căn đó. Ngũ căn làm chủ lục trần. Học kinh đại niết bàn quyết định có trí tuệ. Bởi vì kinh này, mình học kinh này là mình học, mình biết những điều chưa biết, biết rất nhiều những điều chưa được biết. Nên học kinh niết bàn quyết định có trí tuệ. Có trí tuệ sẽ có chánh niệm. Có chánh niệm nhiếp thủ được tâm. Tâm niệm tuệ hổ tương quán chiếu, Bồ Tát thấy thực tướng của tứ tướng là vô tướng. Cái này kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa mới dạy về cái thực tướng của vạn pháp. Cho nên tất cả chúng ta tại gia cũng như xuất gia cố gắng tu hành mà lấy cái thực tướng này nè làm cái đối tượng mà mình hướng tới đó nha. Ngày nào mà mình còn mơ hồ đối với cái thực tướng của vạn pháp là cái việc tu hành của mình chưa cao, chưa sâu, và có thể mình bị chao đảo xa ngã bất cứ lúc nào. Bởi vì thực tướng là gì? Thực tướng của vạn pháp là gì? Là vô tướng, là không có tự tánh. Không, vì không có tự tánh cho nên nó không có cố định, nó không có tự ngã. Vì không tự ngã cho nên nó là vô thường, nó là khổ, nó là không, nó là bất tịnh. Cho nên cái chữ này nè, cái chữ này nó ăn liên truyền nhiều thứ đó. Nhiều kinh điển nó nằm ở trong một cái chữ đó. Có chánh niệm nhiếp thủ được tâm, tâm niệm tuệ hộ tương nhau thì Quán Chiếu Bồ Tát thấy được cái thực tướng của tứ tướng. Thấy được cái thực tướng của tứ tướng. Tứ tướng là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Thấy được cái thực tướng của tứ tướng là vô tướng. Do vậy Bồ Tát viễn ly cái nghiệp hữu lậu bất thiện. Thành ra phải thường tư duy, phải thường quán chiếu, phải thường ôn tập về cái kiến giải, cái nhận thức, cái đối tượng sở tu của mình. Chứ không ôn tập, không bồi dưỡng